thanh âm của em. Chương 59. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Bỏ di động xuống. Kha Âm nói với Dạ Dung Lâm chuyện này. Dạ Dung Lâm cũng không ngoài ý muốn. Nhiều người nhận ra giọng anh. Không có ảnh chụp thì cũng không sao đâu. Bình luận của cô gái kia đã nhảy vọt lên top. Mọi người đều sôi nổi muốn cô miêu tả dung nhan của nam thần rốt cuộc trông như thế nào. Cô gái kia không biết như thế nào lại hình dung anh như mấy người thời cổ đại. Sau đó còn thêm một câu. Cảm giác nam thần và Dạ Vạn Nham có điểm giống nhau. Nhưng đều bị mọi người xem nhẹ. Còn không ít người nói. Hiện tại tôi cũng không quan tâm nam thần như nào. Tôi chỉ muốn hỏi một chút là bao giờ Âm Âm nữ thần của tôi có thể mang tôi đi chơi game. Kha Âm còn nói với Dạ Dung Lâm. Ca hội lần trước có đáp ứng với các fan là mang họ đi chơi game. Nếu không anh công khai tài khoản game của em đi. Chấm. Không cần. Dạ Dung Lâm cự tuyệt nói. Anh có hơn 1 triệu fan. Chẳng lẽ hơn 1 triệu fan ép em. Tài khoản em cũng bay màu luôn. Vậy giờ phải làm sao? Em đã đáp ứng rồi mà. Để anh nghĩ biện pháp. Mình ăn thôi em. Dạ Dung Lâm tự nhiên gắp đồ ăn cho Kha Âm. Anh đã đảm bảo rồi nên cô cũng an tâm. Quả nhiên sau khi ăn xong. Dạ Dung Lâm gọi điện cho La Hảo. Gần đây có phải bên trò chơi XX liên lạc với tôi không? Trò chơi XX chính là trò mà Kha Âm dẫn Dạ Dung Lâm đi chơi. Thời điểm trò chơi này mới chế tác, Dạ Dung Lâm cũng đã phối âm cho nhân vật trong đó. Lúc đó Dạ Dung Lâm cũng không chú ý nhiều. Thấy Dạ Dung Lâm xác định, La Hảo cũng không nói nhiều. Không sai, như nào, cậu muốn làm, không phải, cậu cùng họ nói chuyện một chút, có muốn tôi tuyên truyền không? Phí thì cậu tự tính trước đi. Ái chà, nhận quảng cáo cơ, lạ đấy. Hai anh em nhà họ Dạ đều không thích nhận quảng cáo. Nhưng Dạ Vạn Nham là siêu mẫu không thích cũng phải làm. Nhưng người ta toàn chọn nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng để làm. Dạ Dung Lâm cũng có làm quảng cáo nhưng giá rất cao. Có thể gọi là hy vọng xa vời nhưng nhiều công ty tìm anh hợp tác. Nghe La Hạo nói thế. Dạ Dung Lâm cười cười. Ừ, không còn biện pháp nào. Muốn cưới vợ kiếm tiền nuôi gia đình. Nghe lời này của Dạ Dung Lâm. La Hạo thực sự muốn phun nước vào mặt anh. Cậu mỗi ngày đều chả làm gì mà vẫn thu nhập được. Còn cần cậu tự mình đi làm quảng cáo. Có thể thẳng thắn được không? La Hạo cũng không muốn tiếp lời anh. Tôi cúp đây, mai sẽ nói chuyện cùng bên kia. Ok, chờ tin tốt của cậu. La Hạo đã xuất kích thì việc này coi như thành công rồi. Kha Âm thì nghĩ anh đang nói chuyện công việc nên cũng không hỏi gì. Vài ngày sau, Dạ Dung Lâm nói chuyện với cô nàng. Hôm nay đến nhà anh ăn chưa? Anh với em nói chuyện về chuyện trò chơi kia nhé. Vâng, Kha Âm có chút nghi hoặc. Sao lại có quan hệ với mình nhỉ? Sau khi ăn xong, cô nhìn thấy hai bản hợp đồng liền hiểu rõ. Dạ Dung Lâm cúi đầu nói. Không phải em muốn dẫn fan của anh chơi game sao? Anh là sẽ một bản kế hoạch tuyên truyền. Thông qua Weibo của anh rút thăm. Ai trúng thăm thì hôm sau sẽ được chơi game cùng hai chúng ta. Bên công ty game kia cũng sắp xếp người phát sóng trực tiếp. Hoạt động liên tục trong 5 ngày. Mỗi ngày phát sóng 1 tiếng rưỡi. Đây là hợp đồng thù lao cả anh toàn bộ chia cho em. Mấy ngôi sao cùng phát sóng trực tiếp thì sẽ chia đôi thù lao. Anh cũng để hết cho em. Kha Âm cầm hợp đồng. Nghi hoặc hỏi. Vậy còn anh? Trong đây không có chút tiền nào phân cho anh. Anh chỉ lấy thù lao phối âm cho nhân vật thôi. Còn chỗ của em sẽ bao gồm thù lao còn lại của anh. Kha Âm nghe hiểu nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Vì sao lại đưa em toàn bộ? Chuyện rút thăm làm ở trên Weibo của anh. Phát sóng trực tiếp anh cũng tham dự. Fan cũng đều là fan của anh. Dạ Dung Lâm nghe Kha Âm nói. Dùng lời lẽ chính đáng trả lời. Hai chúng ta là người một nhà. cho em hay cho hay đều không phải là giống nhau hay sao? Hơn nữa, dẫn fan anh chơi game thì đều do em dẫn. Tiền đưa em là sai sao? Kha Âm không ngốc. Hai ngày nay cô đọc tin tức. Game này đang rất hot. Bên sản xuất đang tìm minh tinh đến chơi game nhưng ngoại trừ mấy người gạo cội thì đều không kéo được rating lên cao. Giả Dung Lâm nhân khí rất cao. Nếu anh phát sóng trực tiếp thì hẳn sẽ bùng nổ luôn. Như này cô cầm tiền anh vất vả kiếm được. Có khác gì là Giả Dung Lâm đang đào hố chôn mình. Vì thế Kha Âm lắc đầu. Em không đồng ý, em không cần thù lao. Vốn dĩ là em cũng cri chơi game thôi. Cũng chẳng phải bỏ ra cái gì. Không được, Giả Dung Lâm đem hợp đồng nhét vào tay cô. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất rồi. Em còn có thể thực hiện lời hứa của mình. Lại có thù lao, cớ sao lại không làm. Như này đi, nếu em cảm thấy anh vất vả. Vậy chờ khi nào nhận được tiền, em mua quà tặng cho anh là được. Kha Âm còn muốn nói một chút. Cô không thể chiếm tiện nghi của anh như vậy được. Giả Dung Lâm cầm lấy ta cô. Ánh mắt sáng quắc. Âm Âm không cần cùng anh phân rõ ràng như vậy. Được không? Anh là thật lòng muốn đưa cô. Kha Âm cũng chỉ có thể nhận lấy. Được ạ. Giả Dung Lâm cực kỳ vui vẻ. Âm Âm bảo bối còn muốn đem tiền đưa anh. Không có khả năng. Anh sẽ chỉ làm cho cô kiếm thêm được nhiều tiền thôi. Chuyện xong rồi. Bao giờ chúng mình đi biển đi? Gần đây khi nào em rảnh? Kha Âm rất mong chờ lần đi biển này. Cô có thể mặc áo tắm. Cuối tháng 7, năm ngày nóng nhất. Anh xem một chút rồi sắp xếp nhé. Năm ngày này ngày nào cũng được ạ. Được. Để anh sắp xếp. Sau khi ký hợp đồng. Tuần thứ hai của tháng 6 Giả Dung Lâm phát Weibo. Tuy rằng anh làm đại sứ tuyên truyền nhưng cũng không có gì nặng nhọc. Chỉ động ngón tay là xong. Giả Dung Lâm đã nhiều ngày không đăng gì lên Weibo. Vừa đăng tin một cái liền bùng nổ. Anh nói, ca hội lần trước Âm Âm có đáp ứng mọi người là sẽ dẫn mọi người chơi game. Hiện tại anh cùng Âm Âm muốn thực hiện lời hứa. Chỉ cần theo dõi và share bài này trên Weibo. Ngày mai hai người sẽ rút tham gia 5 người cùng tổ đội với họ. Họ sẽ được tham gia phát sóng trực tiếp. Giả Dung Lâm và Kha Âm đều mở mic. Fan được chọn cũng có thể mở mic hoặc không. Bởi vì phía công ty game có tổ chức thi đấu. Nhưng đều là các ngôi sao đấu với nhau. Fan không được tham dự. Chỉ có thể ngồi xem họ chơi. Giờ là phát sóng trực tiếp. Thực lực như thế nào liền sáng tỏ. Mọi người bắt đầu share bài của Giả Dung Lâm. Hy vọng mình được chọn. Cho nên lần này số lượng người share càng ngày càng nhiều. Giả Dung Lâm cùng bên công ty game kia đang nỗ lực kiểm tra. Người nổi tiếng chơi cùng. Cũng không ít người là minh tinh. Idol, tác giả nổi tiếng. Số lượt share đã vượt quá 500.000 lượt rồi. Giả Dung Lâm cũng không cần quan tâm công tác chuẩn bị. Anh chỉ cùng Kha Âm thay phiên nhau bình luận. Có fan điên cuồng kêu. Ai mà chúng, tôi nguyện ý bỏ ra ít vạn để có thể chơi cùng nam thần nữ thần. Có thể nhường cho tôi không? Tôi đã chờ Âm Âm nữ thần rất nhiều ngày rồi. Giả Dung Lâm nghĩ một lát. Sau đó share về Weibo của mình. Mong mọi người lý trí một chút. Lần này là anh cũng Âm Âm muốn thực hiện lời hứa. Hy vọng mọi người có thể quý trọng cơ hội lần này. Không đầu cơ trục lợi. Không được chọn cũng đừng nản lòng. Hoạt động này vẫn còn tiếp tục mà. Không ít fan lập tức ngoan ngoãn. Nam thần yên tâm. Chúng em nhất định sẽ lý trí. Làm bé ngoan. Trời cũng không còn sớm. Giả Dung Lâm còn đang ở nhà Kha Âm. Ngồi trên sofa, Giả Dung Lâm ôm lấy bờ vai của cô hỏi. Tối mai phát sóng trực tiếp. Em có khẩn trương không? Kha Âm thành thật lắc đầu. Không khẩn trương. Sợ thua không? Không sợ. Nhưng em sợ em nói lời không tốt sẽ bị fan anh sẽ nói. Lời Kha Âm nói như cây búa nện vào lồng ngực Giả Dung Lâm. Khiến anh chua xót, nhéo nhéo vai Kha Âm. Anh trịnh trọng nói với cô. Em chỉ cần nhớ kỹ. Em là đang thực hiện lời hứa. Ngàn vạn lần đừng nghĩ tới chơi có giỏi hay không. Chơi không tốt là có lỗi với anh. Anh không để bụng mấy lời đồn đại vớ vẩn kia đâu. Em đừng tự tạo áp lực cho mình nhé. Bị mất fan thì sao? Thì anh sẽ dùng bản lĩnh của mình mà kéo về. Anh coi trọng fan, nhưng càng coi trọng em hơn. Kha Âm nhìn Dạ Dung Lâm chăm chú. Thấy trong mắt anh là biển sao trời mênh mông. Cô chủ động ôm lấy anh. Cô nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Biết chuyện của hai người. Cố Miên Miên và Thịnh Mặc Hàn còn nhắn tin. Cố Miên Miên nói. Tiểu công chúa nhà tôi rất muốn chơi cùng hai người. Con bé nói chị Âm siêu cấp lợi hại. Cô chọn chúng tôi đi. Thịnh Mặc Hàn còn lôi của Husky ra. Mỗi lần tôi chơi game, con chó ngốc này đều đến vây xem. Nếu lần này tôi được chọn, liền mang theo Husky xuất kích. Gia tăng thêm nhân khí cho cô. Cách chương.